Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, lại lên khó khăn trắc trở. Cái gì? Nguy hiểm tính mạng, bác gái bị Nhậm Giang Trì dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Quay đầu liền hướng Lôi Thi Ký xin giúp đỡ. Lão sư, người không phải mới vừa nói lỗi không có chuyện gì sao? Lôi Thi Ký lúc đầu một mặt mong đợi nhìn qua Nhậm Giang Trì. Hy vọng hắn có thể tại chính mình nhắc nhở hạ thể xảy ra một điểm hoạt mạch giống đặc thù. Lại không nghĩ tới Nhậm Giang Trì đột nhiên cho hắn đùa nghịch một màn như thế người thiền cận. Tức giận đến hắn kém chút đem trong tay giữ ấm chén cho bóp nát. Bác gái, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hai tử ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Chính là tiêu hóa không tốt. Không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Lôi Thi Ký một bên trấn an bác gái, một bên hướng về phía Nhậm Giang Trì uống nói. Nhậm Giang Trì cũng không nhìn một chút đây là cái gì nơi trốn. Cho đùa có thể tùy tiện mở sao? Còn không nhanh hướng bác gái xin lỗi. Đúng a, Giang Trì, quá mức a, nhanh lên cho A Di xin lỗi. Phương Thắng Tuyết cũng ở một bên oán trách nói. Nàng ý nghĩ trong lòng cùng Lôi Thi Ký không sai biệt lắm. Cho rằng Nhậm Giang Trì đang nói đùa hù dọa bác gái. Ai nha, lớp trưởng, Lôi lão sư, ta thật không phải là nói đùa à. Thấy Lôi Thi Ký cùng Phương Thắng Tuyết cũng không tin hắn. Nhậm Giang Trì gấp đến độ thẳng dậm chân. Hai tử là bệnh tắc ruột. Ruột non bị ngăn chặn, lại không kịp giải phẫu. Ruột non liền muốn hoại tử. Cái gì? Cái gì tắc nghẽn? Ruột muốn hoại tử. Bác gái bị Lôi Thi Ký trấn an hai câu. Cảm xúc vừa mới bình tĩnh trở lại. Lúc này nghe Nhậm Giang Trì kiểu nói này, mặt lại dọa đến trắng bệch. Kém chút không có tắt thở đi. A Di, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Phương Thắng Tuyết một bên luống cuống tay chân giúp bác gái thuận khí. Một bên hung tợn trừng mắt Nhậm Giang Trì. Giang Trì, ngươi làm sao chán ghét như vậy? Có thể hay không đừng nói đùa nữa a? Không thấy A Di đều sợ đến như vậy rồi. Ai, cái này khiến ta nói thế nào a? Nhìn Phương Thắng Tuyết còn cho là hắn đang nói đùa. Gấp đến độ Nhậm Giang Trì đập thẳng đùi. Lớp trưởng, ta hướng ngươi thề, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lỗi thật là bệnh tắc ruột. Đủ rồi, Lôi Thi Ký ở một bên rốt cuộc nghe không nổi nữa. Nhậm Giang Trì, ngươi nói ngươi không phải nói đùa đúng không? Đối với đúng, Lôi lão sư, ta thật không phải là nói đùa. Nhậm Giang Trì liên tục gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta. Ngươi làm sao kết luận hài tử là bệnh tắc ruột? Ngươi hôm nay nếu như không thể xuất ra một cái giải thích hợp lý, cũng đừng trách ta trở về tìm Lý chủ nhiệm, tìm Lưu thư ký cáo trạng. Lôi Thi Ký nói, đúng vậy a, ta là thế nào kết luận? Nhậm Giang Trì lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ta muốn nói cho Lôi công ta hai mắt có thể thấu thị, cho nên có thể thấy rõ ràng hài tử trong bụng tình trạng sao? Cái này cũng không thành. Thấu thị thế nhưng là Nhậm Giang Trì trước mắt lớn nhất át chủ bài. Một khi bạo lộ ra, trời mới biết ban ngành liên quan sẽ hay không đem hắn bắt lại làm khoa học nghiên cứu. Nhất định phải đổi một cái thuyết pháp a. Ta là bắt mạch bắt ra. Chấm ngoặc kép, Nhậm Giang Trì trả lời nói. Bởi vì chần chờ một chút, cho nên lộ ra có điểm tâm hư. Người bắt mạch bắt ra, người một cái chỉ trải qua mấy ngày mạch trần khóa. Đến hiện tại liền hoạt mạch tượng đại biểu cái gì chứng bệnh đều không hiểu rõ mèo ba chân. Vậy mà nói mình bắt mạch có thể bắt ra bệnh tắc ruột. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Lôi Thi Ký đều sắp bị giận điên lên. Hắn quay đầu hỏi Phương Thắng Tuyết. Còn có nghe đến bên này động tĩnh vây tới chữa bệnh từ thiện. Đoàn thành viên, Thắng Tuyết, ngươi tin không? Còn có các ngươi mọi người, tin tưởng Nhậm Giang Trì nói lời sao? Không tin, chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên đều lắc đầu liên tục. Phương Thắng Tuyết bản muốn cùng nói, không tin. Thế nhưng là nàng ánh mắt rơi xuống Nhậm Giang Trì trên mặt. Không biết thế nào liền trong lòng mềm nhũn. Câu kia không tin rốt cục không có nói ra. Hừ hừ, Nhậm Giang Trì, ngươi nghe đến mọi người nói thế nào sao? Thấy tất cả mọi người đứng tại chính mình một bên. Lôi Thi Ký đắc ý nở nụ cười lạnh. Đừng nói là ngươi, chính là tỉnh chúng ta bên trong đỉnh tiêm trung y chuyên gia. Cũng không dám nói mình dùng tay bắt mạch một chút, liền có thể bắt ra bệnh nhân có hay không bệnh tắc ruột. Đến lúc này, Nhậm Giang Trì ngược lại bình tĩnh lại. Tật bệnh chẩn đoán bệnh cũng không phải là lấy tin tưởng người khác nhiều người ít đến quyết định. Cũng không phải là nói chỉ muốn tất cả mọi người cũng không tin. Bệnh liền không tồn tại. Tương phản, tật bệnh chẩn đoán bệnh là lấy sự thực khách quan làm căn cứ. Có hay không bị bệnh, hoạn chính là cái gì bệnh, đều muốn dựa vào kết quả kiểm tra đến nói chuyện. Liền lỗi tình huống trước mắt, cũng không cần mời cái gì đỉnh tiêm trung y chuyên gia tới vọng văn vấn thiết để phán đoán lỗi. Có phải thật vậy hay không được bệnh tắc ruột, chỉ cần tùy tiện tìm một nhà có X quang cơ bệnh viện. Chụp một cái chụp phim X quang, kết quả chẳng phải ra tới rồi sao? Nhậm Giang Trì cũng không tin, đến lúc đó đối với chụp phim X quang kết quả, những người này còn có thể giống như bây giờ chăm miệng một lời nói không tin hắn. Ta y nguyên kiên trì phán đoán của ta. Lỗi đích xác xác là bị bệnh tắc ruột. Ruột non đã bắt đầu có hoại tử dấu hiệu. Nhậm Giang Trì nói, ngươi đánh giám. Thấy Nhậm Giang Trì gian ngoan không thay đổi, Lôi Thi Ký tức giận đến mắng lên lời thô tục. Lôi lão sư, ta biết ngươi không tin ta. Nhậm Giang Trì lắc đầu, ngữ khí dị thường bình tĩnh. Đồng thời đâu cũng cảm thấy chúng ta tiếp tục tranh luận tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn xác định lỗi đến tột cùng có hay không cùng ta phán đoán đồng dạng mắc bệnh tắc ruột kỳ. Thật rất đơn giản, chỉ cần tìm một nhà bệnh viện chụp cái chụp phim X quang chẳng phải sẽ biết sao. Nhậm Giang Trì, tiểu tử ngươi cho ta khiêu chiến có phải hay không? Lôi Thi Ký liên tục gật đầu. Được. Đã ngươi không gặp Hoàng Hà Tâm bất tử, ta hôm nay liền thành toàn ngươi đi. Bác gái, hắn quay đầu nói, sự tình đến trình độ này, ta đề nghị chúng ta vẫn là tìm một nhà bệnh viện đi cho hài tử chụp một cái phim. Dạng này ngươi cũng tốt triệt để yên tâm, không phải dù cho ta lại khẳng định hài tử chỉ là đầy bụng, nhưng là chỉ cần ngươi nghĩ tới học trò ta lời nói mới rồi. Trong lòng khẳng định cảm thấy nháo tâm có phải hay không? Đúng vậy a. Bị ngươi cái này học sinh nói chuyện, ta cũng cảm thấy đi bệnh viện làm một cái kiểm tra càng yên tâm hơn. Bác gái đỏ ngầu cả mắt, ta khuya nếu cùng con rể đều không ở nhà, để ta qua đến giúp đỡ mang hai ngày hài tử. Vạn nhất lỗi có cái gì tốt xấu, chờ bọn hắn vợ chồng trẻ trở về. Ta làm như thế nào hướng bọn hắn bàn giao a? A gì, ngươi đừng có gấp, Lôi lão sư không phải nói. Hài tử không có gì vấn đề lớn. Chúng ta đi kiểm tra chính là đồ cái yên tâm. Phương Thắng Tuyết tâm địa mềm, không thể gặp nước mắt. Thấy bác gái dạng này, liên tục không ngừng an ủi. Như vậy đi, Thắng Tuyết. Ngươi cùng ta cùng Nhậm Giang Trì cùng một chỗ bồi bác gái đến bệnh viện đi kiểm tra. Các ngươi những người khác thì sao? Tiếp tục lại nơi này chữa bệnh từ thiện. Có tình huống như thế nào? Nhớ phải kịp thời điện thoại cho ta liên hệ. Lôi Thi Ký vung tay lên. Liền làm an bài. Bởi vì minibus đã lái trở về. Phương Thắng Tuyết liền dùng địch phần mềm kêu một cỗ xe riêng. Mấy phút đồng hồ sau, xe riêng liền lái đến quảng trường nhỏ. Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết đỡ lấy bác gái đang chuẩn bị cùng Lôi Thi Ký cùng lên xe. Lại nghe được sau lưng truyền đến một tiếng, dừng lại. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 27-28 váy đỏ nữ tử dẫn một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão đầu đứng sau lưng bọn họ, mắt lom lom nhìn lấy bọn hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.